Luân hồi nhạc viên, chương 1548, người đoán, ta làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 16, người đoán, ta làm cái gì? Người muốn ta, giúp ngươi săn giết hắc phù thủy. Melody kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, nàng rõ ràng là đã hoài nghi nhân sinh. Theo kia không dám tin ánh mắt bên trong có thể nhìn ra nàng một cái khác trọng ý nghĩ. Đó chính là, đại ca, người nhìn chúng ta điểm nào nhất, ta lập tức sửa, ta còn không muốn chết. Đương nhiên, những lời này Melody không dám nói rõ. Theo bị Tô Hiểu chuộc ra đến hiện tại, nàng đều rõ ràng Tô Hiểu không phải người lương thiện, thuộc về cái loại này một lời không hợp liền máu tươi ba thước loại hình. Không sai, người năng lực thực thích hợp săn giết phù thủy. Tô Hiểu tại Melody say rượu ngủ say lúc, đã dùng sứ đồ chi nhãn trinh sát đối phương tư liệu. Tư liệu như sau tên. Melody thuộc loại, bạch phù thủy, nhân loại sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị, 2900 điểm lực lượng, 26 nhanh nhẹn, 30 thể lực, 72, chân thực thuộc tính. Trí lực, 90, chân thực thuộc tính, mị lực, 77 kỹ năng 1, niệm thể liên động, thụ động, LV 50, bởi vì phù thủy thể chất đặc thù, mỗi tăng lên một điểm trí lực thuộc tính đồng thời, đem tăng lên một điểm thể lực thuộc tính, trí lực thuộc tính cùng thể lực thuộc tính đều là chân thực thuộc tính. Kỹ năng 2, bạch phù thủy, thụ động, LV 42, sinh mệnh giá trị. 500 điểm, pháp lực giá trị, 2000 điểm, mị lực, 15 điểm, miễn dịch bộ phận tinh thần loại khống chế. Kỹ năng 3, hóa thân, tự nhiên ngữ, đặc thù năng lực, một giai đoạn, LV 31, Melody nhưng cùng đẻ con loại động vật giao lưu, cũng tại không làm trái này bản tính tình huống hạ chỉ huy dã thú. Kỹ năng 4, hóa thân, thú hành, đặc thù năng lực, hai giai đoạn. LV 40, Melody có thể đem hóa thân biến hóa thành tùy ý hình thái dã thú. Cũng che giấu hóa thân độc hữu khí tức, trên phạm vi lớn giảm xuống hóa thân bại lộ khả năng. Kỹ năng 5, hóa thân, thiên diện, đặc thù năng lực, 3 giai đoạn. LV 10, Melody có thể đem hóa thân cụ hiện, cũng làm này leo lên tại tự thân bên ngoài thân, từ đó tùy ý thay đổi tự thân hình dạng. Khí chất chờ, Melody hóa thân tổng cộng có 3 loại năng lực, hoặc là nói, đây là phù thủy 3 cái giai đoạn, phù thủy tổng cộng có 6 cái giai đoạn, phù thủy hệ thống mặc dù không có rõ ràng thực lực đẳng cấp, nhưng các nàng có trưởng thành giai đoạn trưởng thành càng cao, đại biểu tên này phù thủy đối với hóa thân khống chế càng hoàn thiện. Đương nhiên, này không có nghĩa là cường đại. Cụ thể còn phải xem hóa thân năng lực. Nguyên nhân chính là như thế. Phù thủy gian mới không có thực lực đẳng cấp. Vậy sẽ chỉ xuất hiện lừa dối hiệu quả. Một giai đoạn phù thủy là mới vừa thức tỉnh. Chỉ có thể sơ bộ sử dụng hóa thân. Tỉ như Melody, hóa thân, tự nhiên ngữ. Năng lực, đây chính là một giai đoạn phù thủy năng lực. Một giai đoạn phù thủy còn không thể tự nhiên thao túng hóa thân. Chỉ có thể sử dụng hóa thân bị động năng lực. Hai giai đoạn phù thủy liền có thể sơ bộ thao túng hóa thân. Các nàng có thể đem hóa thân biến hình, ngoại phóng năng lượng chờ. Ba giai đoạn còn lại là đối với phù thủy trọng yếu nhất giai đoạn. Chính là cụ hiện ra hóa thân. Làm hóa thân thực thể hóa. Melody, Isa đều thuộc về ba giai đoạn phù thủy. Đương nhiên, các nàng sức chiến đấu hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bốn giai đoạn còn lại là dung hợp, hóa thân cùng phù thủy dung hợp. Cái này giai đoạn phù thủy Tô Hiểu còn chưa thấy qua. Có trời mới biết phù thủy cùng hóa thân dung hợp sau sẽ xuất hiện thứ quỷ gì. Năm giai đoạn phù thủy liền bắt đầu khác biệt. Các nàng đem hóa thân hoàn toàn dung hợp đến chính mình cơ thể bên trong. Nguyên tố hệ phù thủy còn lại là yêu thích đem hóa thân cụ hiện thành mỗi loại đồ vật. Các nàng nếu như cùng hóa thân hoàn toàn dung hợp, hấp thu nguyên tố lúc, chết trước nhất định là các nàng. Sáu giai đoạn phù thủy chỉ có một vị, đó chính là Raven, đoản mệnh, cường đại, cụ thể năng lực không được biết. thức tỉnh, điều khiển, cụ hiện, dung hợp, hoàn toàn dung hợp. Đây chính là hết thảy phù thủy trưởng thành chi lộ. Đại đa số phù thủy đều kẹt tại giai đoạn thứ hai. Ba giai đoạn phù thủy mặc dù không nhiều, nhưng cũng không tính quá hiếm thấy. Bốn giai đoạn phù thủy còn lại là phi thường hiếm thấy. Bình thường chỉ có thể ở Nam Bộ nhìn thấy. Về phần ngũ giai phù thủy, loại này phù thủy sẽ không tùy tiện lộ diện. Căn cứ đã biết tình báo, Raven đại lục năm giai đoạn phù thủy rất ít. Trong đó một vị năm giai đoạn bạch phù thủy, tại 300 năm phía trước bị nhất danh ba giai đoạn nguyên tố hệ hắc phù thủy làm thịt. Rất rõ ràng, kia danh năm giai đoạn bạch phù thủy sức chiến đấu chẳng ra sao cả. Cái này giống như nhà khoa học cùng nhất danh chiến sĩ chém giết. Vô luận nhà khoa học có nhiều quyền uy, so đấu vũ lực lời nói, rõ ràng là chiến sĩ càng mạnh. Nguyên nhân chính là chuyện này. Phù thủy thực lực đẳng cấp sụp đổ. Năm giai đoạn bạch phù thủy đều bị ba giai đoạn hắc phù thủy làm thịt. Này loại giai vị thượng so đấu, hoàn toàn là tại lừa dối. Melody chính là ba giai đoạn phù thủy. Nàng năng lực tổng cộng có ba loại. Cùng tiểu động vật câu thông, đem phân thân biến thành tiểu động vật, thay đổi tự thân dung mạo, khí chất, lấy Melody sức chiến đấu. Đừng nói cùng giai tam giai nguyên tố hệ phù thủy, coi như đối chiến một giai đoạn nguyên tố phù thủy, nàng cũng chỉ có thể quay đầu liền chạy. Tính cách quyết định sức chiến đấu, không thích hợp chiến đấu người. Coi như thức tỉnh thành phù thủy cũng đồng dạng không thích hợp chiến đấu. Tô Hiểu sở dĩ đưa ra làm Melody cùng hắn cùng nhau săn giết phù thủy. Một là bởi vì Melody chiến lực thấp, rất tốt khống chế. Hai là nàng tự thân chính là phù thủy. Đối với mặt khác phù thủy hiểu rõ, nhất định viễn siêu người khác. Không thể nào, trước đó ở cửa thành lúc ngươi không thấy được sao? Ta lúc ấy là thật tại đầu hàng. Những cái đó binh lính đích xác có thể giết chết ta. Melody nói còn chưa nói xong, Tô Hiểu liền đứng lên, một tay nắm nàng mặt. Ni Cảm Mã, ngươi làm gì? Melody nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu đây là tại xác định nàng phải chăng sử dụng biến thân năng lực. Kinh một phen kiểm tra đi sau hiện, Melody cũng không sử dụng biến thân năng lực. Tô Hiểu rốt cuộc biết Melody vì sao dám giả mạo đại nhân vật. Nàng chỉ cần thông qua chỗ cửa thành kiểm tra, thành công vào thành, nàng liền có thể sử dụng biến thân năng lực, từ đó biến thành kia danh đại nhân vật hình dạng, bắt đầu giả danh lừa bịp. Về phần nàng vì sao không tại vào thành phía trước liền sử dụng, nguyên nhân rất đơn giản, nàng dám như vậy làm, khả năng còn không có vào thành liền bị nhất thương đánh ngã. Melody sử dụng hóa thân tình huống hạ, cửa thành phía trước những cái đó binh lính căn bản sẽ không cùng nàng nói nhảm. Sẽ trực tiếp nổ súng. Người đoán, ta tại ngươi ngủ 8 giờ 16 phút bên trong làm cái gì? Ai, ngươi sẽ không muốn biết đến. Tại bực này, dám rời đi khách sạn một bước, A Mỗ sẽ ngay lập tức cắt đứt ngươi cổ. Tô Hiểu đứng lên, hoạt động gân cốt đồng thời hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Hắn muốn đi Thánh Dũ giáo hội một chuyến. Chờ một chút, ngươi tại ta ngủ lúc làm cái gì? Melody hô hấp có chút gấp rút. Kinh Tô Hiểu nhắc nhở. Nàng đã phát giác được thân thể dị dạng, giúp ngươi thả mấy quả bom mà thôi. Tạc, bom, ở bên trong này. Melody chỉ hướng chính mình bụng. Tô Hiểu không trả lời nàng vấn đề, cất bước ra khỏi phòng. Tô Hiểu tại Melody lồng ngực bên trong thả ở bom. Đương nhiên là không có. Lấy phù thủy đối tự thân cảm giác lực, nếu như tại các nàng thể nội đặt luyện kim bom, các nàng tuyệt đối sẽ cảm giác được. Tô Hiểu dứt khoát không thả, đây mới là bảo đảm nhất phương pháp. Melody một ngày tìm không thấy thể nội bom, nàng cũng không dám tự tiện chạy thoát. Khó giải chính là Melody thể nội căn bản không có bom, bởi vậy nàng vĩnh viễn cũng tìm không thấy, trừ phi nàng tìm người đem chính mình thân thể cắt miếng. Thánh Dũ thành bên trong, trời chiều đem trọn tòa khổng lồ thành thị bao phủ, đường phố bên trên tràn ngập sắc màu ấm điều, hiện an tĩnh lại tường hòa. từng nhà ống khói khói bếp mịt mờ. Đại đa số bình dân đều kết thúc bận rộn một ngày. Đi tại đường phố bên trên, tôi hiểu thẳng đến trung tâm thành phố mà đi. Thánh Dũ Giáo Hội Tổng Bộ là ở chỗ này. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosma Đế Quốc. Nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố Đại Hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.